Rể quý trời cho, chương 1165, Vương Dã Nhạc. Góc truyện audio.com. Lúc này Hứa Lệ Lệ vô cùng kích động. Vừa rồi Vương Dã Nhạc thể hiện sức mạnh, thật sự chính là bạch mã vương tử hoàn mỹ trong lòng cô ta. Chỉ ra tay một lần lại có thể khiến cho một nhân vật lớn như Trần Sở Thiên ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt anh ta. Hứa Lệ Lệ vội vàng nhanh chân đuổi theo, muốn tạo mối quan hệ với Vương Dã Nhạc, mà lúc này Lâm Thanh Diện lấy điện thoại trong túi ra. Gọi điện thoại cho người nhà, người nghe máy là quản gia. Chấm, cậu chủ, xin chào, điện thoại vừa mới kết nối. Đầu kia liền truyền giọng nói vô cùng cung kính của quản gia. Mà Lâm Thanh Diện cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi vấn đề chính của mình. Ông có biết nhà họ Vương không? Nghe thấy Lâm Thanh Diện hỏi như vậy, quản gia lập tức trả lời. Cậu chủ, theo tôi được biết, tỉnh này của chúng ta hình như không tồn tại cái gọi là đại gia tộc nhà họ Vương gì đó. Còn những nơi khác tôi cũng không rõ lắm. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, sau đó cúp điện thoại trong tay. Phải biết rằng vừa rồi Vương Dã Nhạc thể hiện thủ đoạn đó, anh đã từng nhìn thấy. Năm đó, có rất nhiều người ở trước mặt anh lợi dụng loại thảo dược đặc thù này, chế tạo ra một loại trạng thái chết giả, muốn thoát chết, nhưng cuối cùng vẫn bị anh nhìn thấy và chết trong tay anh. Vậy nên lúc ấy Lâm Thanh Diện chỉ là cho Trần Sở Thiên một lời nhắc nhở để ông ta chờ đợi. Chỉ cần chờ mấy phút, cháu của ông ta tự nhiên sẽ tỉnh lại, bởi vì hiệu quả của độc dược này đương nhiên sẽ bị thân thể giải trừ. Ngoại trừ việc đầu óc hơi choáng váng, cũng sẽ không gây bất cứ tổn thương nào cho thân thể. Mà người họ Vương đó có thể sử dụng loại độc này. Như vậy gia tộc của anh ta chắc chắn có vô số liên hệ với những người kia. Sau khi Lâm Thanh Diện nhận ra điểm này, cũng không quan tâm đến diễn biến của cuộc gặp gỡ giao lưu này sẽ phát triển thế nào sau đó. Dù sao trong tay anh cũng đã có được hai bảo bối, coi như không uổng phí một chuyến này. Trầm tư một lát, Lâm Thanh Diện trực tiếp liền xoay người, nhanh chân rời khỏi hội trường. Đúng lúc anh nhìn ra ngoài cửa, Hứa Lệ Lệ đang vây quanh người Vương Dã Nhạc nói điều gì đó, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt. Mà nhìn thấy cảnh này, Lâm Thanh Diện cũng không hề có ý muốn hiểu. Nhìn hành vi mập mờ của hai người, Hứa Lệ Lệ ra vẻ thẹn thùng, cũng có thể đoán được, chuyện bọn họ đang nói chẳng qua chỉ là chuyện giữa nam và nữ. Điện thoại trong ngực Lâm Thanh Diện đột nhiên vang lên, anh vừa kết nối máy liền nghe được một giọng nói vô cùng lo lắng từ đầu dây bên kia truyền đến. Cậu chủ, việc lớn không tốt, trước đó cậu lấy được một tổ dược liệu bảo bối kia, hình như xảy ra vấn đề. Sau Lâm Thanh Diện nghe được câu nói này, lập tức nhíu mày, trước gió mình vì muốn cứu vợ mà mở ra vườn dược liệu, thu thập các loại thuốc kỳ lạ trên thế giới. Những thứ thuốc này, đều đã được xác nhận qua thần thức của mình, không hề giả. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mà ở đầu dây bên kia, giọng nói của thư ký đang vô cùng căng thẳng. Một số dược liệu dường như đã chết. Nghe được lời nói này, sắc mặt Lâm Thanh Diện càng thêm khó coi, trực tiếp bắt xe lao nhanh về phía vườn dược liệu mà trước đó anh đã gửi tới. Vừa rồi, thư ký phụ trách nơi này đúng lúc nhận được điện thoại của nhân viên làm việc nói rằng dược liệu mà anh tự mình đưa tới đã sắp không xong rồi. Thậm chí một số dược liệu có giá trị không nhỏ ở xung quanh cũng bắt đầu khô héo. Phải biết rằng đây có thể tính là một chuyện lớn. Lâm Thanh Diện cũng đã dặn dò anh ta từ trước, nếu như những dược liệu này có vấn đề gì, nhất định phải nói cho anh biết trước tiên. Thư ký đành phải cố gắng chống đỡ, có thể sẽ chịu lửa giận của Lâm Thanh Diện, gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện. Rất nhanh Lâm Thanh Diện liền chạy tới đây. Vị thư ký kia đang đứng ở bên ngoài chờ đợi. Lâm Thanh Diện vừa mới tới đây mặt mũi đã vô cùng bất mãn, tức giận hét lên. Đây rốt cuộc là thế nào? Vừa nói lời nói này, Lâm Thanh Diện vừa quét mắt nhìn về phía trong vườn thảo dược. Quả nhiên giống như những gì thư ký đã nói với mình. Vài cọng dược liệu đã bắt đầu khô héo. Không chỉ khô héo, mà có thể dùng từ không có sức sống để mô tả. Mà những vườn dược liệu xung quanh tất cả đều là cảnh tượng khô héo. Lâm Thanh Diện lập tức nổi nóng khi nhìn thấy cảnh này. Có thể biến thành thế này, hoàn toàn không phải chuyện ngày một ngày hai, đều tạo thành tình huống thế này. Có lẽ chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là nhân viên đã không nghiêm túc chăm sóc chúng. Lúc này mới khiến cho dưỡng chất của chúng không đủ, vậy nên mới biến thành thế này. Lâm Thanh trực tiếp quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy tức giận nói với thư ký, rốt cuộc là ai phụ trách quản lý những dược liệu này? Anh vừa mới vừa nói xong câu nói này, liền có một người đàn ông trung niên đứng dậy, mặt mũi đầy hoảng sợ mở miệng nói, tôi là người phụ trách ở đây. Diệp Phàm, giờ phú này toàn thân Diệp Phàm đang run rẩy kịch liệt. Ông ta đã làm việc trong nhà họ Lâm một thời gian dài. Vị thư ký trước mặt này đương nhiên ông ta nhận biết. Địa vị ở trong nhà họ Lâm không hề thấp, vị thư ký đối với người đàn ông ăn mặc giản dị này lại vô cùng cung kính. Thậm chí trên mặt còn viết đầy kiêng kỵ, người đàn ông này chắc chắn có lai lịch không nhỏ. Có thể là một tiểu bạch kiểm được một tầng lớp thượng lưu nào đó của nhà họ Lâm bao nuôi. Cũng khó nói, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, Lâm Thanh Diện trầm tư một chút, sau đó yêu cầu một lời giải thích từ phía Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm ấp úng hồi lâu, hoàn toàn không thể nói ra bất cứ lý do gì, ông ta đành phải thoái thác hết tất cả những phương pháp mà mình đã học được để chăm sóc dược liệu trước đó. Ông ta nói rằng những phương pháp này không đúng, vậy nên mới khiến những dược liệu này bị chết, mà nghe thấy Diệp Phàm nói những lời này, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy nực cười, những cách chăm sóc đều là do anh tự mình dặn dò bọn họ. Rốt cuộc có vấn đề hay không? Chẳng lẽ anh không biết rõ sao? Tên thật sự coi anh là kẻ ngu ngốc sao? Anh vô cùng tức giận quát lớn, phát tiền lương tháng này cho người này. Sau đó để ông ta cút đi, tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy ông ta. Chấm, những dược liệu này quan trọng thế nào với anh? Đương nhiên không có cách nào dùng tiền tài để đo được. Anh không xử lý người đàn ông này, chỉ đuổi ông ta ra khỏi nhà họ Lâm. Đây đã là sự nhân từ lớn nhất đối với người đàn ông này. Nhưng người đàn ông này hoàn toàn không có ý cảm kích. Vừa nghe thấy Lâm Thanh Diện muốn đuổi ông ta ra ngoài. Không biết ông ta lấy dũng khí ra đâu, lại hét lớn với Lâm Thanh Diện. Này, tôi ở đây nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Anh là tiểu bạch kiểm do cấp trên nào bao nuôi, có hiểu gì về tôi không? Cứ như vậy mà xử lý tôi sao? Anh có tư cách này sao? Diệp Phàm đã hoàn toàn thông suốt, dù sao ông ta cũng biết, làm việc ở đây được đãi ngộ vô cùng tốt. Rất nhiều người vót đến nhọn cả đầu cũng không vào được nhà họ Lâm. So với việc ngồi chờ chết, không bằng liều một phen. Ánh mắt Lâm Thanh Diện lạnh lùng, anh hoàn toàn không muốn nói gì nhiều với Diệp Phàm. Bây giờ anh chỉ muốn xem những dược liệu này còn có một chút hy vọng sống nào hay không. Dù sao rất nhiều dược liệu trong đó đều là do anh phí rất nhiều tâm tư mới thu thập được. Không phục đúng không? Lâm Thanh Diện quay đầu nói với thư ký, thế đấy, cậu xem đó mà làm, tóm lại, cho tôi một lời giải thích. Thư ký nghe thấy Lâm Thanh Diện nói ra lời này, đương nhiên hiểu rằng anh thật sự đã nổi giận, người đâu, đem tên này kéo ra ngoài cho tôi. Thư ký trực tiếp vẫy vẫy tay, ngay sau đó liền có vài người đột ngột xông lên, kéo Diệp Phàm đi ra ngoài. Cách chương.